Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao, Nhan Miểu cảm thấy rất sợ Mộ Dung Hành. Hiện tại nàng đưa tay đẩy Thôi Trạch Ngôn ra, cố nén cơn đau dữ dội ở mắt cá chân mà đứng trên mặt đất. May mắn thay, Niệm Hạ nhanh tay đỡ lấy nàng, nếu không thì chân của nàng chắc chắn đã không giữ được nữa. Mộ Dung Hành vừa từ trong cung đi ra, bộ trường bào màu lam sẫm khiến hắn toát lên vẻ áp bức mạnh mẽ. Hắn cưỡi trên lưng một con ngựa lớn màu đen, trông như một vị tướng quân chuẩn bị ra trận giết địch. Đặc biệt hôm nay bên hông hắn còn đeo kiếm, càng khiến cho hắn trở nên lạnh lùng và vô tình hơn. Con người này hoàn toàn khác với hình ảnh của hắn vào đêm qua, như thể là hai người hoàn toàn đối lập. Mộ Dung Hành ban đầu tâm trạng cũng không đến nỗi nào, nhưng ai ngờ vừa rời cung lại nhìn thấy thê tử của mình ngã vào lòng một người đàn ông khác. Hắn không khỏi nở nụ cười giễu cợt. Hắn không có tình cảm với Nhan Miểu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích bị cắm sừng. Đặc biệt, người đàn ông đó lại chính là Thôi Trạch Ngôn, người mà hắn ghét nhất. Mộ Dung Hành nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, vạt áo bay phấp phới khi hắn tiến lại gần hai người. Nhan Miểu theo phản xạ lui về sau nửa bước, nàng thật sự không cố ý, chỉ là vì quá sợ hãi. Ban đầu Mộ Dung Hành còn định giữ thể diện cho nàng, nhẹ nhàng đưa nàng đi, nhưng cái lùi bước này của nàng lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn giơ tay định kéo nàng, nhưng không ngờ lại bị Thôi Trạch Ngôn chặn lại ngay lập tức. Hắn ta muốn bảo vệ nàng, nắm đấm của Mộ Dung Hành siết chặt, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng các khớp xương kêu răng rắc. Nữ nhân của mình lại bị một gã đàn ông khác che chở phía sau, chỉ để không bị chính mình đưa đi. Thật đúng là chuyện nực cười. Thôi Trạch Ngôn là thủ phủ, có thể coi là người đứng đầu trong phe cánh thanh cao mới nổi trong triều đình. Ngay từ đầu, hắn đã dâng sớ lên hoàng đế yêu cầu giảm bớt quyền lực của vương thất quý tộc để bảo vệ hoàng quyền trong tay thiên tử. Nếu không vì hắn, An Hòa Vương cũng sẽ không bị đày đi xa nhà nhiều năm như vậy. Mộ Dung Hành liếc nhìn cỗ xe ngựa đang đỗ bên đường. Trên đó không có dấu hiệu của phủ An Hòa Vương, chắc hẳn nàng đã ra ngoài cùng ai khác. Lúc này bên cạnh nàng chỉ có Thôi Trạch Ngôn. Hắn ta lại còn đang bảo vệ nàng, cảnh tượng này không khỏi khiến Mộ Dung Hành hiểu lầm. Lá gan của nàng thật lớn, dám ra ngoài cùng một gã đàn ông xa lạ. Đôi mắt Mộ Dung Hành phủ một lớp sắc đen, thể hiện sự bất mãn của hắn lúc này. Hắn từng bước tiến về phía nàng, đến khi chỉ còn cách 5 bước thì dừng lại. Nhan Miểu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng tình huống khi đó quá nguy cấp. Việc ngã vào lòng Thôi Trạch Ngôn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Giá như biết trước Mộ Dung Hành sẽ đến, nàng thà để bản thân ngã xuống đất còn hơn, ít nhất cũng không gây ra cảnh tượng như bị bắt quả tang giữa ban ngày thế này. Qua đây, giọng nói không có chút ấm áp nào, tựa như băng lạnh ngàn năm trong đầm sâu. Nhan Miểu sợ đau, càng sợ hắn nổi giận, chỉ có thể cố gắng bước đi từng bước khó nhọc với cái chân đau nhói. Mỗi bước đi giống như có vô số mũi kim nhỏ đâm vào mắt cá chân, đau đến thấu xương. Thôi Trạch Ngôn không rõ mối quan hệ giữa họ, tuy thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Tuy nhiên, khi đối diện với Mộ Dung Hành, hắn không còn giữ vẻ lễ độ nữa. Mộ Dung Thế Tử, nàng bị thương rồi, không thể đi được. Đừng ép nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Nhan Miểu ấm áp, ánh mắt lộ vẻ biết ơn. Ở kinh thành, ngoài Dụ Nhã ra thì Thôi Trạch Ngôn là người đầu tiên chủ động lên tiếng giúp đỡ nàng. Đa tạ Thôi, đủ rồi, lời cảm ơn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Mộ Dung Hành bước tới trước mặt Thôi Trạch Ngôn, hai người cao ngang nhau, ánh mắt giao nhau thẳng tắp. Chỉ có điều, hôm nay Thôi Trạch Ngôn ăn mặc quá giản dị, khí thế thua Mộ Dung Hành vài phần. Không khí căng thẳng, dường như chỉ cần một giây nữa là sẽ có trận đánh nhau nổ ra. Nhan Miểu sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng cất giọng dịu dàng gọi. Phu quân. Thôi Trạch Ngôn không thể tin nổi nhìn Nhan Miểu, thì ra nàng là thê tử của Mộ Dung Hành. Nàng thế mà lại là thê tử của Mộ Dung Hành, sao nàng có thể là thê tử của Mộ Dung Hành được? Mộ Dung Hành thấy chân trái nàng co lại, lông mày khẽ nhíu, trán lấm tấm mồ hôi. Xem ra nàng đang đau đớn lắm, nhưng hắn sẽ không thương xót chút nào, tất cả là do nàng tự chuốc lấy. Lúc này, điều hắn muốn làm nhất không phải là đưa nàng đi mà là đấm một phát vào mặt Thôi Trạch Ngôn. Hắn đã thấy ghét hắn ta từ lâu, nhưng nơi này đông người, nếu động thủ sẽ rất bất tiện. Nếu để đám người già trong giám sát ti biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ bị buộc tội. Mộ Dung Hành cố ý vỗ nhẹ vai Thôi Trạch Môn, thản nhiên nói. Hôm nay ta cùng phu nhân ra ngoài, vô tình gặp thủ phủ, chúng ta vừa thấy đã như bạn cũ, nên nói chuyện thêm vài câu. Thôi Trạch Môn không thèm để ý đến hắn, hai chữ phu nhân khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Dứt lời, Mộ Dung Hành bước tới kéo Nhan Miểu đi. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nàng mất thăng bằng, mắt cá chân lại bị chật lần nữa, cơn đau nhói xuyên thẳng lên đầu, khiến nàng không kìm được mà kêu lên đau đớn rồi ngã ngồi xuống đất. Thôi Trạch Môn lo lắng cho vết thương của nàng, định đỡ nàng dậy nhưng bị cánh tay Mộ Dung Hành chắn lại. Hắn nhìn Nhan Miểu đang đau đến phát khóc, có chút không hài lòng. Sao lại yếu đuối thế? Nhan Miểu đôi mắt đỏ hoe, dù rất đau nhưng cũng không dám khóc thêm nữa. Nàng vội vàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, rồi ra hiệu cho Niệm Hạ, nhờ nàng báo tin cho Dụ Nhã để tránh khiến Dụ Nhã lo lắng. Sau đó, Nhan Miểu gắng chịu đau, run rẩy đứng dậy từ mặt đất. Thôi Trạch Môn không thể nhìn được nữa, định tiến tới đỡ nàng nhưng bị người của Mộ Dung Hành ngăn lại trước. Thôi đại nhân, người của phủ ta, không cần ngài bận tâm. Mộ Dung Hành cố ý nói như vậy, hắn ghét Thôi Trạch Môn. Nếu hắn ta lại quan tâm đến Nhan Miểu như vậy, hắn cũng chẳng ngại dùng một người để tổn thương người kia, dù cho người đó có là thê tử của hắn. Mộ Dung Hành muốn đưa nàng đi, chắc chắn chỉ có thể là cưỡi ngựa. Nhưng Nhan Miểu không dám, khi bị ép bế lên lưng ngựa, nàng sợ đến mức nhắm chặt mắt không dám mở ra. Nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai. Nắm chắc vào, nàng hiểu hàm ý đằng sau câu nói đó, cẩn thận ngã xuống sẽ chết. Tiếng vo ngựa vang lên đều đều, Nhan Miểu bị buộc phải dựa vào lòng hắn, bị hắn ép rời đi. Thôi Trạch Môn nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Hành cưỡi ngựa cùng nàng. Hồi nhỏ, Nhan Miểu từng ngã ngựa, vì vậy nàng sinh ra nỗi sợ hãi với việc cưỡi ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, hơi thở của nàng càng lúc càng khó khăn, những bóng ma từ thời thơ ấu như một tấm lưới ẩm ướt đột nhiên trùng kín, siết chặt lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía sau cảm nhận được cơ thể căng cứng bất thường của người trong lòng. Ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ, thật là vô dụng. Hắn cố ý thúc ngựa mạnh hơn, khiến con ngựa đen chạy nhanh hơn nữa. Gió thốc vù vù bên tai, những cú này trên lưng ngựa khiến nỗi sợ hãi trong Nhan Miểu bị phóng đại đến cực điểm. Chỉ sau một lúc, hơi thở của nàng đột nhiên trở nên gấp gáp, thân thể căng cứng của nàng ngay lập tức mềm nhũn như nước. Lúc này, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhan Miểu, hắn lay lay người trong lòng, nhưng nàng không có chút phản ứng nào. Mộ Dung Hành vội kéo dây cương, dừng ngựa lại. Hắn lập tức tìm một y quán gần đó, bế nàng vào trong. Chẳng qua hắn chỉ muốn dọa nàng, để nàng ngồi trên lưng ngựa một chút, vậy mà nàng lại ngất đi. Đại phu, nàng ngất rồi, mau đến xem cho nàng. Mộ Dung Hành không chút thương xót, đặt Nhan Miểu đã ngất xỉu lên giường trong y quán. Đại phu ở vãn đường của Vinh Hòa Đường thấy có bệnh nhân đến, lập tức đặt xuống thảo dược trong tay để sang bắt mạch. Nét mặt lão đại phu có phần nghiêm trọng xem xét, làm Mộ Dung Hành có chút khó chịu. Nàng rốt cuộc bị sao vậy? Sao đang yên lành lại ngất đi? Đại phu bảo đồ đệ đi lấy kim châm cứu, giải thích. Công tử không cần lo lắng, phu nhân của ngài vì quá sợ hãi mà ngất xỉu, chỉ cần châm một mũi là tỉnh lại ngay. Quả thật là yếu đuối. Đại phu, chân nàng cũng bị thương, vạt váy sộc sạch để lộ một chỗ sưng, hắn nhắc nhở đại phu xem xét. Với tấm lòng y đức, lão đại phu nhìn chỗ chật chân nơi mắt cá của Nhan Miểu, không khỏi lắc đầu. Vừa chẩn đoán vừa răn dạy, sao vết thương này lại nặng như vậy? Bị thương thì nên chữa sớm, đừng chịu đựng. Nhìn xem, chỗ này ít nhất đã chật 3 lần. Lão đại phu chỉ vào mắt cá chân sưng to, nghi ngờ hỏi. Lại còn có vết chầy xước, nàng dẫm phải thứ gì cứng sao? Còn có thể là gì nữa, không phải chính là cái xích vàng đó sao? Cái này quan trọng lắm sao? Mộ Dung Hành đứng ở cửa, không muốn nói nhiều, nhưng với thanh kiếm bên người, hắn trông như có thể rút kiếm ra chém bất cứ lúc nào. Lão đại phu không dám hỏi thêm. Không, không quan trọng. Nói xong liền vội vã đi lấy thuốc mỡ, một mũi châm xuống, Nhan Miểu tỉnh lại, nhưng nàng vẫn bị bóng ma của việc ngã ngựa ám ảnh, đôi mắt ngấn nước khi vừa mở ra đã đầy sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Hành, nàng lập tức ngồi bật dậy, co người vào góc với vẻ sợ hãi. Sợ hắn sao, lúc nãy ở bên Thôi Trạch Môn không phải rất can đảm sao? Giờ mới biết sợ, muộn rồi. Thuốc đồng mang thuốc đã pha chế đến, Mộ Dung Hành đưa cho cậu ta một thỏi vàng rồi kéo Nhan Miểu đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng khi vừa kéo lên, liền nghe giọng nàng run rẩy cầu xin. Phu quân, xin đừng, ta không muốn. Đôi mắt nàng đẫm nước mắt, trong đôi mắt ấy là nỗi sợ hãi vô tận. Hắn đưa nàng đi chỉ để chọc tức Thôi Trạch Môn, nhưng nàng lại dám từ chối. Cánh tay mạnh mẽ của hắn bị nàng đẩy ra, Nhan Miểu mất thăng bằng ngã ngược lại, không kịp đề phòng nên đập lưng vào tường. Lưng đau rát, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Mộ Dung Hành làm ngơ trước nỗi đau trên gương mặt nàng, hỏi. Đừng cái gì, không muốn đi cùng ta sao? Nhan Miểu muốn giải thích, nhưng vừa định mở miệng, một thuộc hạ từ ngoài bước vào, ghé tai Mộ Dung Hành nói vài câu. Hắn có việc gấp cần phải xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến đến gần nàng, từ từ ngồi xổm xuống, ngón tay cái thô ráp vuốt lên khuôn mặt mềm mại của nàng, không chút thương xót lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, lực đạo rất mạnh, khiến mặt nàng đau nhói. Giọng điệu hắn dịu dàng nhưng lời nói lại vô tình. Vậy thì tự mình đi về, nếu ta phát hiện ai giúp nàng, ta sẽ giết hắn. Câu cuối cùng mới là bản chất thực sự của hắn, lạnh lùng, vô tình, không chút xót thương. Nước mắt của nàng vì câu nói này mà ngừng rơi. Tách, một giọt rơi xuống mờ u bàn tay của Mộ Dung Hành. Hắn nhìn giọt nước mắt đó, biểu tình lộ vẻ không hài lòng. Chiếc khăn tay lau qua mờ u bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống người nàng, nhưng lại giống như một chiếc búa sắt, đánh vào trái tim nàng, làm nó rách nát. Mộ Dung Hành rời đi, bỏ lại nàng một mình trong y quán. Người học việc trong y quán không đành lòng, giúp nàng bôi thuốc. Nhưng vết thương này không thể lành trong một sớm một chiều, dù có thuốc cũng không thể khiến nàng đi lại ngay được. Trời càng lúc càng tối, nếu chậm hơn nữa, nàng sẽ không thể về được. Mộ Dung Hành đã đưa nàng đến thành Nam, từ đây về phủ An Hòa Vương ít nhất cũng mất 2 canh giờ. Chân nàng vẫn còn đau, không thể nào đi về trong 2 canh giờ được. Nàng vẫn nhớ hôm nay đến y quán là để cầu thuốc giúp sinh con cho Mộ Dung Hành, nhưng hắn lại cố ý hành hạ nàng. Nhan Miểu cắn răng, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, gắng gượng đứng dậy. Vì không muốn làm liên lụy đến người khác, nàng từ chối chiếc gậy trống mà đại phu tìm cho, lảo đảo bước ra ngoài. Cách chương.